Hello các bạn, hello bé Mèo. Hello admin Thịnh BD, hello bé Diễm Trinh, bé Trúc, hello Trang Cường. Kê bên YouTube cũng chạy luôn rồi. Rất là nhanh, hôm nay máy nó chạy rất là tít, nó biết là mình vội. Máy nó tự giác nó chạy tít, không là mình đập. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, trên fanpage truyện đêm khuya, trên room talk chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Xin lỗi quý vị và các bạn bởi vì hôm nay hơi muộn hơn một chút. Cũng xin thú thật luôn là mình mất thời gian trao đổi với một nhóm dịch. Mình đang làm việc với các bạn ấy về vấn đề thuê các bạn ấy dịch những cái chương tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân để chúng ta có thể tiếp tục. Thì mình đang làm việc với cái nhóm dịch này. Thì tuy nhiên là cũng chưa được ngã ngũ vấn đề lắm. Nếu như mà mình thỏa thuận thành công thì chúng ta sẽ rất nhanh, chúng ta sẽ có những cái bản dịch tiếp theo của Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Tại vì là hiện tại thì cái số chương đến chương 1220 của chị Thùy Linh hôm bữa gửi thì cũng đã chuẩn bị đọc hết rồi. Thế nên là mình đang rất là lo. Mấy hôm nay đang rất là lo về cái vấn đề bản dịch. Nên mình phải trao đổi trước để tìm các cái nhóm dịch. Các bạn ấy có thể dịch cho mình được. Hiện tại đang thỏa thuận nhưng mà cũng chưa được ngã ngũ cho lắm. Nếu như có thể bản dịch này mình làm việc với họ được mà có được cái bản dịch thì mình có thể là sẽ nhờ các bạn giúp mình. Mình sẽ có thể là bán cả bản dịch luôn để lấy thêm kinh phí để duy trì cái bộ truyện Mao Sơn này. Bởi vì mình cũng đã hứa rồi, dứt khoát là mình sẽ bằng mọi cách để đọc bằng hết cái bộ Mao Sơn này cho các bạn cùng nghe. Thì thật sự rất là mong cái sự ủng hộ của các bạn để giúp mình tiếp tục theo cái bộ Mao Sơn này, cũng như là để tiếp tục chương trình này. Thì mong rằng các bạn hết sức ủng hộ mình. Thì đó là cái lý do mà mình hôm nay chậm trễ một chút, bởi vì cái cuộc nói chuyện nó cũng hơi căng thẳng một tí. Bên nào cũng mong có lợi nhất cho phía của mình. Hôm nay ở bên Bigo thì anh cũng hơi vội nên anh cũng không set up bên Bigo nữa. Ngày mai anh em Tiêu Giật Vân, Tiêu Lang Quân, ngày mai anh em. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên là Thiên Linh Tà Thuật và Duyên Ma. Ngay bây giờ câu chuyện xin phép được bắt đầu. Thiên Linh Tà Thuật. Thỏa đó, người ở trong xóm chiếu đồn cụ Thượng sống lâu, ấy tự nhiên mà thành quỷ. Cụ 84 tuổi, ở với đứa con gái và đứa cháu ngoại. Con gái của cụ Thượng là bà Nhiên, năm nay cũng phải 56 tuổi rồi. Chả biết là ông chồng bà buôn bán ra sao, thế nhưng một ngày ông đi rồi không có trở lại. Bà ở nhà nuôi đứa con gái tật nguyền, vừa câm vừa điếc, tên là Tịnh. Tội nghiệp con bé, hơn 20 tuổi mà thân thể không có phát triển, mặt mày cứ ngơ ngơ ngác ngác như là đứa bé lên 10 vậy. Nói gì nó cũng chỉ biết cười mà thôi. Mắt cụ Thượng đã kém lắm rồi, nhưng khi qua đến 80 tuổi, chả rõ mô tê danh lợi thế nào mà mắt cụ lại sáng tỏ trở lại. Người ta nói mắt cụ đã qua cái làn, bây giờ cây kim dưới đất cụ còn thấy được. Một ngày buồn buồn, cụ lẩn thẩn, cụ thượng há miệng ra mà đếm răng. Cụ la to rằng: "Ô thế lạ mà răng cũ lại mọc thêm." Ấy thế là hàng xóm nói: "Có khi là cụ hóa quỷ rồi." Dù cho là không hóa quỷ đi nữa, cũng chả phải là người bình thường. Một bữa, bà Nhiên thấy cụ thượng đang lôi côi vào một đêm tối trời ở ngoài sân. Bà Nhiên đi ra sân tìm, chưa kịp hỏi thì bà nghe cụ lẩm bẩm: "Không lẽ chắc là thiên linh." "Má ơi, má làm cái gì? Má làm sao vậy má?" Cụ thượng thều thào: "Ai bỏ cái thiên linh cái ở trước cửa nhà mình?" Bà Nhiên đưa tay bụm miệng để tiếng kêu không phát ra ngoài. "Hả? Má nói cái gì? Má ơi." Cụ thượng thở một cách khó nhọc, vịn vai của bà Nhiên mà đứng lên. "Đúng là nó, đúng nó rồi. Má nhìn kỹ lắm rồi, mình phải đem giấu đi, đừng cho ai biết." Bà Nhiên tính hỏi đêm tối làm sao mà cụ thấy rõ được, nhưng chợt nhớ ra là mắt mẹ mình đã trở nên tốt lắm mà. Bà thì thầm giọng run rẩy: Có phải là thiên linh cái thiệt không má? Mà sao ai lại đem quăng vào đây à má?" Cụ thượng đưa mắt nhìn xung quanh dò xét: "Không biết là ai bỏ ở đây, mình coi như là của phước đức rớt. Chắc là ai đi ngang bị mất mà không biết. Nhưng mà mình lượm thì mình hưởng à con." Bà Nhiên cầm tay cụ thượng, tay cụ lạnh ngắt, mở từng ngón tay cụ ra một cách khó khăn, bởi vì cụ đang cố bấu cứng vào nó. Bà Nhiên cúi xuống nhìn sát hơn trong đêm tối, chỉ có một vệt dài hắt ra từ cửa sổ mờ mịt. Bà Nhiên giật mình thụt lùi lại: "Trời ơi, má ơi, sợ quá mà. Hay là thôi má đem quăng đi má. Không biết nó có linh không mà đem vô nhà. Tết nhất sắp đến nơi rồi, ghê lắm má ơi." Cụ thượng ôm cái thứ được gọi là thiên linh cái vò trong lòng như là sợ đứa con gái nó lấy nó ném đi mất. Cụ lôi cái khăn quàng đầu, gói cái vật đen đen vô đó, bỏ vô trong bụng rồi nạt nhỏ: "Mày không biết cái gì thì đừng có nói bậy. Ai mà có thiên linh cái là sai khiển được nhiều thứ lắm đó nghe chưa?" Bà Nghiên vẫn còn chưa hết hoài nghi: Nếu như mà cái thiên linh cái nó vậy, sao người ta lại bỏ nó đi má?" Cụ thượng không thèm nghe người con gái nói, cụ phổi phổi bụi đằng sau mông: "Nói vậy mà cứ nói, đã bảo giàu là mình có phúc, của đi tìm mình, ai mà làm rớt thì mình tìm được là của mình đó con." Bà Nhiên chở cho đứa con gái đi ngủ, rồi vào phòng cụ thượng thăm dò. Bà hoảng hồn khi nghe cụ nói: "Mới biết là lo linh thiêng nghe, mà đặt nó vô cái giường là nó nhúc nhích còng cọc liền nè." Mồ hôi của bà Nhiên toát ra, mặt của bà tái mét: Má đừng nói của đó nữa má, con sợ lắm má ơi." Cụ thượng cười nhạt: "Sợ thì đi ra ngoài đi." Bà Nhiên làm gan, cố gắng đến ngồi bên gần người mẹ: "Má ơi, má kể con nghe về thiên linh cái đi má. Má nghĩ nó hiệu nghiệm ra sao má?" Bà cụ cầm cái ống ngoáy ngoáy vào cái cối giã trầu, ngoáy mấy cái rồi bỏ vô miệng. Miệng bà nhai trầu bòm bẻm, ấy vậy mà cái thứ dung dịch hòa quẹn nó trộn vào với nhau, tạo thành một cái thứ nước đỏ xanh xánh như là máu trong miệng của bà cụ, nhìn càng thêm cái vẻ ma mị, ghê rợn. "Thiên linh cái là cái đầu người ta chặt ra từ xác chết mới tròn, hoặc có thể là đầu của người còn sống. Má không biết rõ người ta làm như nào để nó trở thành thiên linh linh hiển. Nhưng mà ai mà làm chủ nó thì có thể sai khiến hoặc là hỏi han nó những điều mà mình muốn biết. Bà Nhiên vặn hỏi, điều mình muốn biết là gì má? Cụ Thượng nhởn nhơ ngẩng lên nói, như là muốn biết ai có tiền, muốn biết kẻ thù ở đâu, muốn biết và có những điều mà hồi trước chỉ có ao ước thôi à. Bà Nhiên lắc đầu, lăn mặt. Biết ai có tiền làm chi má, còn kẻ thù thì nhà mình làm gì có. Hay là thôi, má mang nó liệng quách đi, cho nó yên nhà yên cửa má ơi. Cụ Thượng chợt nổi giận, mày nói lần nữa, mày đừng trách tao nghe má. Bà Nhiên giận dẫy nảy lên, thế bộ má sai liền thiên linh cái là phạt con à má? Người đàn ông ngưng lời kể, uống một ngụm rượu. Bộ mặt của hắn rất kỳ dị. Hắn là vị khách bất ngờ của chú Liều. Hôm nay 30 Tết, chú và vợ con vừa làm mâm cỗ đón ông bà, mà cũng là ngày đám giỗ của má chú Liều. Trên bàn thờ cúng ông bà có hình một người đàn ông có gương mặt hao hao của chú Liều. Đây là hình ông cậu tên là Đoàn đang ăn uống. Chú nói có người anh bà con tên là Phiên ở bên Lào có công chuyện ở bên này, sẵn dịp qua hôm nay ghé chơi. Chú Liều nói anh Phiên á, hành tung kỳ dị lắm, tự nhiên biến khỏi làng xóm, nói đi làm ăn xa, không biết là làm áp phe cái gì, nghe nói là giàu có lắm. Giữa bữa cỗ, ông Phiên đã nhắc đến xuất hiện. Ông mặc áo măng tô đen, quàng khăn đen, đeo cái kiếng đen kín nửa khuôn mặt. Ông Phiên nhìn lên bàn thờ, nhìn vào hình của ông cậu của chú Liều, nở một nụ cười vô vơ. Ấy rồi đôi mắt của ông ta đảo qua đảo lại một vòng khắp nhà. Mặc dù mắt của ông đang đeo đôi kính đen, nhưng mà chú Liều liền cảm thấy mắt của ông Phiên hình như có thể nhìn xuyên qua cái vách. Chú Liều bắt gặp cái nhìn của người khách bất ngờ thì có vẻ bất an. Chú mời ông ngồi xuống tính nói chuyện với thím Liều. Anh Phiên là bà con xa có dây mơ dễ má với cậu Đoàn. Câu chuyện tự nhiên bắt qua thiên linh cái, bởi vì thím Liều buột miệng. Anh Phiên có bà con với cậu Đoàn như vậy, anh có biết cái chuyện thiên linh cái ở bên xóm chiếu không anh Phiên? Ông Phiên bí mật cười nói, ông biết rõ câu chuyện đó lắm. Chú Liều vảnh tay lên hóng hớt, liền bỏ miệng một miếng thịt ba dọi, rồi lấy tay bốc một ngọn rau thơm, nhai chẹo chạo, nhấp một ngớp rượu, rồi ngẩng lên hóng. Hey, thế anh kể cứ như anh là nhân vật chính ấy. Sau đó thì bà cụ già làm gì với cái đầu lâu đó anh Phiên? Anh kể tiếp chúng tôi nghe coi. Ông Phiên không trả lời. Ông đưa cặp mắt sau cái làn kính đen như quan sát nét mặt của chú thím Liều. Trên mình ông vẫn mặc cái áo bằng tô đen. Đến khi ngồi xuống bàn theo lời mời của chú Liều, ông nhởn nha nhìn ra ngoài sân. Bóng đêm bắt đầu bao phủ. Đêm 30 Tết, trời tối đen như là mực. Nghe gió khuya xào xạc, tiếng chim cú nó rú trong màn đêm rùng rợn. Tay ông để thô lô bên trong ngực áo, thím Liều bất giác rùng mình. Thím tính đứng lên lấy thêm thức ăn, nhưng bị câu chuyện của ông Phiên ngăn lại, không dám nhúc nhích. Tiếng nói của thím tự nhiên lọt ra giữa hai hàm răng, thế cái đầu lâu có nghe theo lời sai khiến của cụ Thượng không? Rồi bà Nhiên bá có thấy cái đầu lâu nữa hay không ạ anh Phiên? Ông Phiên đưa cái đôi mắt mờ đục sau lớp kính đen nhìn ra bên ngoài trời đêm. Đêm 30 Tết, gió lạnh bất chợt lùa vào trong nhà thành một cái luồng không khí rờn rợn trong cái câu chuyện về thiên linh cái. Một khoảng thời gian sau, ở khu đó có tin một cửa tiệm vàng giàu có bị trộm sạch sành xanh. Ấy mà cửa tiệm lạ lắm, nó không có bị bẻ kén, ổ khóa còn nguyên xì. Vài ngày sau, lại một tiệm vàng khác cũng bị mất một số bạc lớn. Tình trạng cửa nẻo của bọn họ cũng như vậy, có nghĩa là không có một cánh cửa nào bị cậy ra cả. Cái tủ đựng tiền cũng vậy, khóa nguyên xì, ấy vậy mà chỉ có tiền bay mất. Người ta đồn là có tay phù thủy nào đó ở trong vùng. Họ tìm cách dò xét. Người họ nghĩ đến đầu tiên, sau khi có lời xì xầm bàn tán, chính là cụ Thượng. Bà cụ nghe nói chỉ cười một cách khinh rẻ. Người ta nói dạo này mắt cụ Thượng sáng lắm, sáng quắc cả lên. Khi mà cụ cười thì nét mặt của cụ như là lóe ánh lân tinh, rùng rợn. Tai của cụ thính lắm, cụ có thể nghe người ta nói chuyện, nói hành nói tỏi đằng sau lưng của cụ, liệu cái thần hồn. Ai mà gặp cụ cũng cảm thấy ớn lạnh. Dạo này cụ không có đi ra ngoài vào ban ngày, thỉnh thoảng họ gặp bà cụ đi trong đêm tối. Nếu mà mắt mũi kém cỏi thì làm sao mà đi được ở trong màn đêm. Ấy lạ một điều nữa là hai cái hàm răng đen của bà cụ bây giờ được cụ nạo cho trắng xóa sạch sẽ. Khi cười kết hợp với cái khuôn mặt già nua với cái hàm răng trắng ngơ nởn lại làm cho cái nụ cười thêm rợn tóc gáy. Thiên hạ vì sợ hãi có ý tránh mặt cả hai mẹ con. Họ bảo ấy thì thôi, tránh voi chả xấu mặt nào. Lỡ mà gặp bà Nhiên ở bên ngoài đường, người ta chỉ trỏ thì thầm, chửi rủa là con của phù thủy, là yêu tinh, là ma quái. Tụi nhỏ mà thấy cô Tịnh là lấy đá ném. Một ngày cô Tịnh bị ném đá lủng đầu, bò được về đến nhà thì ngất xỉu. Bà Nhiên không có ở nhà, bà cụ ôm cô Tịnh ra sau vườn, nơi mà bà mướn người ta xây một cái chòi rồi ăn ngủ ở trong đó. Bà cấm tiệt con gái bà không cho bước vào. Cửa đóng một hồi, cô Tịnh đi ra, máu me gì thì chả còn nữa. Miệng cô cười vô vơ. Từ đó người ta nói là cô ấy đã bớt ngu ngơ đi mới lạ. Thôi đích thị mẹ nó rồi, bà ngoại nó đúng là một phù thủy yêu tinh, đã chữa lành cho nó rồi. Bà Nhiên nghe thiên hạ bàn tán mãi, ấy đâm nghi ngờ. Bà dình một bữa cụ Thượng không có ở nhà, bà vào cái phòng nhỏ đằng sau vườn lục soát. Vừa bước chân ngang cửa, bà bị một cái sức lực vô hình đẩy bật ngửa đầu ra đằng sau. Tuy sợ hãi, bà vẫn cố mở cửa bước vô. Một tiếng động kịch liệt ở dưới đầu giường vang lên. Gai ốc của bà bắt đầu đua nhau dọn cả lên. Bà lấy hết can đảm nhìn xuống dưới giường, thấy có nhiều cái hộp vuông lớn nhỏ đủ loại. Một hơi lạnh như là đá thổi từ cái hộp mà bà nghi là mẹ bà đẻ cái đầu lâu ở trong đó, thổi tốc ngược lên thẳng vào mặt của bà, buốt cả người. Tuy nhiên, bà Nhiên vẫn hy vọng là cụ Thượng đã đem cái đầu lâu ấy đi ra ngoài. Bà lấy hết can đảm, lôi ra một cái thùng khá là nặng. Bà loay hoay mở bật cái vòng khoen, rôn rôn rẩy rẩy mở cái nắp lên. Giời ơi là giời, vàng, ấy là vàng, hột xoàn, kim cương, ngọc thạch châu báu, chén vàng chén ngọc lưu ly, lóng la lóng lánh. Còn chưa kịp thốt ra tiếng nào, bà nghe tiếng gió thổi ào ào vào gáy. Tóc bà dựng lên khi thấy cái đầu lâu tí hon đen thổi lồi với hai hố mắt thăm thẳm rọi ra một thứ ánh sáng kỳ dị thẳng vào mắt của bà. Bà la lên một tiếng hãi hùng, tay đóng cái nắp thùng lại, chạy thục mạng vào nhà, tưởng như là muốn ngất đi, hơi thở phì phò đứt quãng. Nhưng bà phải giấu đi những cái món mà không biết là vô tình trong cái cơn hốt hoảng hay là cố ý, bà lấy trong khi chạy bán sống bán chết về nhà. Bà liếc nhìn lên trần nhà, đôi mắt của bà sáng lên. Sau đó bà nằm mê man xuống giường. Khi bà Nhiên tỉnh lại, đi tới đi lui, thì bà mới biết mẹ và đứa con gái tật nguyền của mình đã biến ra khỏi xóm. Vào cái chòi ở ngoài vườn của mẹ, bà Nhiên thấy trống trơn, và phòng đứa con gái cũng không còn một vật gì sót lại. Bà Nhiên sợ lắm, chạy từ trên xuống dưới hỏi người nọ người kia, ai cũng lắc đầu và có vẻ mừng rỡ, bởi vì từ nay ma quỷ đã biến mất khỏi xóm. Họ còn chẳng thèm để ý đến tâm trạng của người đàn bà tội nghiệp. Bà Nhiên nhớ thương cô Tịnh, khổ thân, nó thì ngơ ngẩn, đâu có biết gì đâu. Có lẽ nó bị bà mẹ biến thành quỷ rồi không chừng. Ấy là từ đó trở đi, bà Nhiên sống âm thầm đau khổ. Mặc dầu bà mẹ và đứa con mất tích cùng với thiên linh quái ác, nhưng dân làng vẫn tìm cách tránh mặt bà. Họ vẫn còn sợ dây dưa với bà mà một ngày bà cụ xuất hiện cùng cái đầu lâu, vớ vẩn là chết cả đám. Bà Nhiên cũng đoán cụ Thượng bây giờ không phải là người nữa, mà đã thành yêu thành quỷ rồi. Nhưng mà đứa con gái của bà thì sao? Nó biến thành quỷ như bà ngoại nó hay không? Câu chuyện dần dần chìm vào quên lãng. Người ta nghĩ rằng bà già quái quỷ và đứa cháu vô phước có khi đã chết dấp chết dối ở bờ bụi nào. Người ta cũng bắt đầu lui tới trò chuyện với bà Nghiên, rồi cũng bớt dần đi sự nghi ngại trong xóm trong làng. Cho đến bẵng đi vài năm sau, bà Nhiên đau nặng nằm chờ chết. Bà chả còn phân biệt được làng xóm láng giềng nó như thế nào. Khi nào mà hơi tỉnh thì người bà hay nhìn lên trên trần nhà, đôi mắt không giấu nổi sự bâng khuâng lo lắng, nhưng không thể thổ lộ thành lời. Trong lúc đó, người chị họ xa của bà Thái, quê ở ngoài Trung, xuất hiện, nói là tình cờ đến thăm. Thấy bệnh tình của người em họ bi đát, bà Thái không nỡ rời. Đôi lần trong lúc mê sảng, bà Nhiên gọi tên con gái một cách tuyệt vọng. Hình như là bà muốn con gái của bà về để giao lại vật gì. Và ánh mắt của bà cứ không ngớt nhìn lên trần nhà. Đêm hôm đó, khi đang ngồi cạnh giường săn sóc bà Nhiên, bà Thái chợt nhớ có người đã nhắc đến cái chuyện thiên linh cái có liên quan đến bà Nhiên, đâm ra trong bụng đâm nghi ngại. Trời bỗng nhiên nổi giông bão, những cơn gió cứ rú lên như gào thét, làm cây đèn dầu đang thắp hiu hắt ở đầu giường của bà Nhiên tắt. Những tia chớp lóe sáng như những nhát dao bén chặt thẳng vào phong song cửa sổ. Bà Nhiên dường như sợ, bà rên rỉ cầu khẩn bà Thái ngồi sát vô giường. Bà Thái bấy giờ cũng cảm thấy lo sợ lắm, biết đâu tối nay bà Nhiên từ trần. Bỗng từ ngoài vọng vào cái tiếng mèo kêu vang lên não ruột trong đêm gió mưa, làm cho bà Thái bất giác nghĩ đến ma cà rồng. Trời ơi là trời, ấy ngẫm đi ngẫm lại, trong cái thời điểm này mà bà Nhiên mà chết bây giờ thì thôi, rồi con mèo nó nhảy ra, nhảy qua xác một cái thì biến thành quỷ nhập tràng, thì bà Thái phải làm sao? Bà ấy đứng lên tìm cây gậy để đập con mèo rồi đuổi đi nơi khác. Những tiếng động kịch liệt ở ngoài nhà làm bà hơi sợ, cứ lục cục, lạch cà lạch cạch. Những viễn tưởng con mèo có thể biến xác người thành quỷ làm bà ấy lo lắng hơn. Bà Thái nhìn bà Nhiên đang nằm thiêm thiếp như là mê man. Bà yên tâm nhìn xung quanh, rồi tìm cây gậy chặn cửa đang được dựng ở tường. Bà cầm cây gậy lần mò trong tiếng mưa bước ra ngoài. Bất chợt một tiếng kêu meo thật to làm bà hoảng hồn rớt cả cây gậy xuống đất. Bà cúi xuống mò mẫm, một ánh sáng lóe lên trên đầu, rồi một tiếng động xé màn tai làm cho bà Thái ngã lăn cả ra đất. Trước khi bất tỉnh, bà trông thấy con mắt của một vật gì đó, một cái vật gì nó sáng trưng trưng, lấp la lấp lánh trong cơn mưa như là thác đổ vậy. Chú Liều nghe đến đây thì giật mình, như thể là mình nghe được tiếng sấm nổ trong lời kể của ông Phiên. Chú ngẩng lên hỏi: Bà Thái thấy gì vậy anh? Mà bà Thái đó là gì của anh hả anh Phiên? Bà Thái là bà ngoại dì của tao. Bà thương mẹ tao như là con ruột, nên chúng tao gọi bà là ngoại dì. Bà ngoại dì của anh á anh? Ủa vậy bà Thái có chết vì bị sét không? Không, bà ngoại tao không chết. Chú Liều lặp lại câu hỏi: Ngoại anh thấy gì hả anh Phiên? Ngoại tỉnh dậy, ngoại lần mò vô nhà thì cái đầu của bà Nhiên biến mất mẹ nó rồi, chỉ còn cái thây mà. Thím Liều nghe vậy thì lắp bắp: Như vậy là có người cắt đầu của bà Nhiên để luyện thiên linh cái? Là ai làm chuyện đó? Bà ngoại tao nói đêm đó cái chòi ngoài vườn của bà cụ Thượng có ánh đèn le lói như là lửa ma chơi ấy, có tiếng động lục đục như có người đang làm gì ở trong đó. Bà ngoại tao nói buổi chiều bà thấy có bóng người đàn bà lai vãng, theo như lời bà tả hình dáng hơi giống tướng của cô Tịnh, là đứa con gái tật nguyền của bà Nghiên. Bà ngoại tao đoán có khi con gái của bà nghe tin mẹ sắp chết nên trở về đó. Thím Liều liền la lên: Như vậy rõ ràng là đứa con gái của bà Nhiên lấy đầu mẹ để luyện thiên linh phải không anh? Vậy dù bà ngoại của anh ra sao? Người đàn ông đứng lên, đôi mắt của ông ta lập lòe thứ ánh sáng kỳ dị. Ông nói: Con gái của bà Nhiên cũng luyện thiên linh cái, nhưng mà không có duyên nên bà ngoại dì của tao lại được nó. Giọng của ông ta như từ một nơi xa vắng nào vọng về, trong khi Thím Liều vẫn còn đứng chân chân nhìn ông, miệng thím há hốc. Gần giống như trường hợp má của bà Nhiên, ngoại của tao được thiên linh cũng rất tình cờ. Giọng của ông Liều đột nhiên trở nên lo lắng: Còn cái vật gì ở trên mái nhà thì sao anh Phiên? Ông Phiên hừ một tiếng ở trong cổ: Một vật quý giá mà bà Nhiên lấy từ đống hàng hóa của bà cụ trước khi cụ cùng đứa cháu ngoại đi mất tích, đã bị một kẻ nào đó biết chỗ giấu của bà Nhiên lấy đi mất. Đây là món gia bảo từ đời Càn Long ở bên Tàu, quý lắm. Cũng không biết tại sao bà Nhiên lại biết nó quý như vậy mà lấy. Xong, ông ta tằng hắng một tiếng: Thiên linh cái của cụ Thượng giả lắm, không tìm ra. Nhưng có những thiên linh có thể nhìn xuyên qua tường, mái nhà, tổ, thậm chí là cả két sắt đấy. Người đàn ông nở một nụ cười bí mật, tay của hắn thu vào trong túi áo măng tô, hình như túi áo của hắn đang động đậy. Chú Liều nở một nụ cười nhợt nhạt. Chú lắp bắp hỏi ông Phiên một cách khó khăn: Anh, tối hôm nay anh... Ông Phiên phá lên cười khi thấy giọng nói ngập ngừng của chú Liều. Chú khỏi lo, tao ghé chơi một tí rồi đi ngay, tao có nhiều chuyện phải làm lắm. Ông ta nói xong đứng lên phủi áo thẳng thớm, tuy nhiên một bàn tay vẫn giấu ở trong áo. Người ông ta bây giờ toát ra một hơi lạnh mà hồi nãy giờ cả chú cả Thím Liều đều không có để ý. Thím Liều có vẻ như muốn đuổi khéo người đàn ông đi nơi khác vậy. Anh có đi đâu thì anh cứ tự nhiên, trời nó tối nhanh lắm đó anh Phiên. Ông ta sửa lại cái khăn choàng cho ngay ngắn, cười nhẹ trước lời của Thím Liều, gật đầu chào chú Liều, bước ra sân, lẫn vào trong cái bóng đêm đã chùm xuống mênh mang ở bên ngoài. Vài ngày sau, chú Thím Liều đọc bản tin về một vụ đánh cướp một tiệm vàng ở trong quận. Tiệm vàng bị lấy sạch bách, thủ phạm không để lại một dấu vết nào cả, trừ một việc kỳ lạ là một nhân chứng đã khai thấy một người mặc toàn đồ đen đứng trước tiệm vàng độ một giây, rồi một vật gì như cái đầu bay ra từ ngực áo của ông ta, xuyên qua cửa kính tiệm. Người đàn ông này như muốn bị câm luôn vì quá sợ hãi. Cảnh sát lấy lời của nhân chứng bằng những dòng chữ và hình vẽ nguệch ngoạc mô tả cái kẻ áo đen và cái đầu bay. Thím Liều thì thầm với chú Liều: Anh ơi, thế như vậy có khi là anh Phiên có cái đầu lâu bà Thái ngoại của anh rồi, phải không? Cái đầu lâu đi ăn cướp theo lời chủ của nó, lời của anh Phiên đó. Chú Liều chợt la lên: Bộ chén ngọc, đúng rồi, để tôi coi cái bộ chén ngọc của ông cậu Đoàn cho có còn không. Hai ông bà chạy vào cái tủ chè khóa cẩn thận, tay run rẩy mở khóa. Trước mắt ông là cả một khoảng trống giữa những đồ bằng bạc, bằng gỗ quý. Bộ tách trà bằng ngọc mà ông cậu của ông đã lấy được bà Nhiên không cánh mà bay. Hôm ấy trời mưa như chút nước. Những cơn mưa nặng hạt kéo dài từ sáng đến xế chiều không có dấu hiệu dừng lại. Hai ông bà nhìn nhau bàng hoàng, không hiểu cái thứ ma thuật kỳ quái kia nó mạnh đến mức độ nào mà có thể xuất quỷ nhập thần đến như vậy. Lúc này, ở ngoài đầu ngõ có một người đàn ông trong cái bộ bảnh tô đen từ từ biến mất trong màn đêm sâu thẳm. Câu chuyện thứ hai, Duyên Ma. Vẫn là một ngày trời mưa như chút nước. Những cơn mưa nặng hạt kéo dài từ rạng sáng đến xế chiều còn chưa có dấu hiệu ngừng tạnh. Mây đen càng lúc càng nhiều khiến cho bầu trời càng thêm u ám và cảnh vật đằng xa như bị bao phủ nhạt nhòa trong làn nước. Vinh mấy lần lặn lội định lội mưa về nhà, nhưng cái gió lạnh cộng thêm làn mưa tạt tới tấp khiến cho anh phải hai ba lần chùn bước. Nơi Vinh đang đứng trú mưa là một cái quán lá ở bên đường. Nhìn thái độ nôn nóng và đứng một chỗ không yên, bà chủ lên tiếng: Thôi, cậu đừng ngại, cứ ngồi xuống ghế mà nghỉ. Mưa này chắc cả tiếng nữa mới tạnh đó. Thôi ráng chờ, thể nào mà cũng có xe ôm đi ngang rước cậu về. Vinh khoanh tay trước ngực, cố rụt cổ lại vì bị luồng gió lạnh thổi thốc vào. Vinh lên tiếng: Dạ, nhà cháu cũng gần đây thôi, nếu mà tạnh mưa cháu đi bộ về cũng được. Rồi Vinh kể cho bà lão trong quán biết chàng ở Sài Gòn về thăm nhà. Vừa bước xuống xe đò là gặp trận mưa lớn khiến chàng phải chạy ngay vào quán nước để trú ẩn. Bà lão cũng kể cho Vinh nghe là bà đang chờ đứa cháu gái nó đi học sắp về. Nó là người phụ bà trông nom cái quán nước khi buổi chiều. Vinh nhìn quanh cái quán lá nghèo nàn, trên sạp gỗ là một ấm nước trà và mấy cái ly cáu bẩn. Phía trên treo lủng lẳng mấy buồng chuối chín vàng trên những sợi dây thép căng ngang. Cách chiếc ghế đầu nơi Vinh ngồi là một quầy dừa xiêm đỏ ối dựa vào vách với mấy cái vỏ nằm lăn lóc dưới nền đất ẩm thấp. Bên trong nơi bà cụ đang ngồi bó gối là một cái giường ọp ẹp, trải chiếu rách bươm nhiều chỗ với một mớ chăn mùng hỗn độn quấn ở đầu giường. Gần lối đi ra đằng sau là một chiếc khung khiêng lệch đính mấy tấm hình treo trên vách. Tò mò, Vinh ngước lên bước vào bên trong thêm vài bước để nhìn cho rõ. Đó là tấm hình chụp cô gái mặc áo trắng ôm cặp ở trước ngực, miệng nở một nụ cười tươi tắn. Tấm kia là một em bé đứng giữa cặp vợ chồng trẻ. Cả hai tấm hình đều đã ố vàng bởi tấm kính che phủ gió bụi của khung bị vỡ mất từ bao giờ. Thấy Vinh chăm chú nhìn mấy tấm hình, bà cụ nói: Con Phượng đó cậu, chút xíu nữa nó về, là cậu nhận ra nó liền. Nó học trung học trên phố cách đây mấy cây số, đạp tới đạp lui tội nghiệp lắm. Thấy nó ham học, lại còn học giỏi, nhưng mà nhà nghèo quá, chả biết mai này rồi ra sao nữa đây. Thấy bà cụ kể chuyện, Vinh hỏi: thế bố mẹ cậu ở đâu ạ? Bà cụ chép miệng thở dài: hình bên cạnh là bố mẹ của con Phượng đấy, nhưng mà cả hai chết sớm hết cả rồi. Nói xong, bà cụ đưa tay lên lau mắt, ra vẻ buồn rầu khi có người gọi lại cái dĩ vãng buồn. Rồi cả hai rơi vào trong im lặng, vì một người không muốn kể và người kia thì không muốn hỏi. Được một hồi, Vinh ngó ra cửa, thấy cơn mưa đang bắt đầu tạnh dần, chỉ còn tiếng nước tí tách từ trên mái tranh nhỏ xuống những vũng nước ở quanh nhà. Vinh mừng rỡ đứng dậy, với tay lấy cái cặp ra: dạ cảm ơn bà đã cho chú mưa. Mưa tạnh rồi, cháu về nhà ngay, kẻo nhà lại tưởng có chuyện là kéo nhau đi tìm mà mắc công. Bà cụ ngẩng lên nhìn Vinh, lắc đầu ái ngại: ấy giá mà cậu chở được con Phượng về, rồi mượn nó cái xe đạp mà về thì tốt. Vinh nói đùa cho bà cụ: biết cháu là ai mà dám cho mượn, nhỡ mai cháu không có mang trả, rồi cậu lấy gì mà đến trường. Bà cụ cười nhẹ: tôi biết gia đình của cậu mà, hồi cậu còn nhỏ nên cậu không biết tôi là ai. Cậu là cậu Vinh, con ông Phiên đó, đúng không? Vinh ngạc nhiên khi nghe bà cụ nhắc đến bố mình và cái chức vụ ngày xưa bố đã từng đảm nhiệm là ấp trưởng. Vinh cười nói: thôi để cháu về hỏi, thế nào bố mẹ cháu cũng biết bà là ai á. Xin phép bà cháu về, cũng tạnh mưa rồi. Nói xong, Vinh vội vã bước ra khỏi quán, tay cầm cái cặp che lên đầu để tránh những hạt mưa bụi vẫn còn sót lại. Ngồi ở trong quán, Vinh không rõ, đến lúc bước ra đường lộ thì chàng bị nước ngập sũng ướt hết cả đôi giày. Và nếu như không phải là cầm cái cặp che đầu thì chàng đã dùng cả hai tay mà xắn ống quần lên cho nó khỏi ướt. Lội bì bõm một quãng, Vinh nhìn thấy từ xa có một bóng trắng đang gò lưng trên cái xe đạp. Cô gái di chuyển khó khăn bởi vì dòng nước đang thoát đi chan hòa trên mặt con lộ. Chàng đoán đây có thể là cô gái mà tên là Phượng mà bà cụ ở trong quán đang trông chờ quay về trường học. Ngay lúc ấy, có cái xe đỏ chạy ngược chiều phóng với tốc độ cũng tương đối nhanh, khiến cho Vinh bị nước tạt vào mặt. Mở mắt ra thì chàng hoảng hốt như muốn la lên cầu cứu khi thấy chiếc xe đạp cong queo nằm ở giữa lộ. Người con gái mặc áo trắng bị hất văng nằm úp mặt nơi vũng nước bên mé đường đối diện. Còn cái xe đỏ thì gần như mất dạng ở đằng xa. Vinh vứt bỏ chiếc cặp đang cầm ở trên tay, phóng như bay về phía người bị xe đụng. Tới nơi, Vinh ngồi thụp xuống, nâng nửa người cô gái lên. Tim của chàng như quặn thắt lại, thấy một dòng máu nóng từ sau gáy cô gái đang chảy xuống chan hòa trên tay của mình. Không biết phải làm gì hơn nữa, Vinh vội cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc buộc lên đầu cô gái, với hy vọng là để cầm máu cho vết thương. Nhìn làn môi của người thiếu nữ đang tím tái và khuôn mặt ngày càng trắng bệch bởi vì máu đã chảy ra gần hết từ các vết thương, Vinh biết cô gái đã chết ngay khi bị chiếc xe đỏ tông phải với tốc độ cao và hất văng đi xa như vậy ở trên lộ. Vinh bối rối, chưa biết làm sao, thì có một người lái xe Honda đi tới. Thấy người bị nạn thì vội thắng xe dừng lại. Vinh mừng rỡ lắp bắp: Ông ơi, nhờ ông tới quán nước đằng kia báo bà cụ biết là cô Phượng có bị xe đụng ở đây nè. Ông xe ôm không biết là nạn nhân đã chết cho nên mau mắn nói: hay là cậu ôm cổ lên xe, tôi chở luôn đến bệnh viện thành phố. Nhưng Vinh buồn bã lắc đầu: cổ chết mất rồi, ông đi giúp báo giùm đi. Nghe vậy, người lái xe ôm vội quay xe về báo tin, còn Vinh thì lòng dạ thẫn thờ ngồi bệt ở dưới đường, để đầu nạn nhân gối lên trên chân của mình, bởi vì chàng không nỡ thấy cô gái bị dòng nước mưa bùn ngập tràn trên mặt. Nước mưa ướt sũng làm cái áo dài trắng mỏng manh quấn chặt vào người nạn nhân, nổi bật lên những đường cong trên thân thể của một thiếu nữ đang xuân thì. Và dù mặt của Phượng đã trắng bành bạch, bờ môi tím ngắt vì máu tụ, Vinh vẫn tìm thấy ở đó một nét ưa nhìn của một cô gái đoan trang, thủy mị vùng thôn quê, khác hẳn mấy mấy cô gái ở trên xứ Sài Gòn. Đang phân vân suy nghĩ, Vinh nghe tiếng khóc uất nghẹn của bà chủ quán từ đằng xa vọng tới. Bà nhào ra đẩy Vinh ra, ôm chầm lấy Phượng mà lay lay. Con ơi, con tỉnh lại đi con ơi là con. Sao con lại bỏ bà đi đau khổ thế này con ơi? Lúc này trời bỗng dưng mưa tiếp. Những hạt mưa quất rát vào người khiến Vinh sực nhớ là mình đang cởi trần, bởi vì chiếc áo của anh đang buộc chặt trên đầu của Phượng. Vinh tính lấy chiếc áo nhưng lại không lỡ, vì chàng có linh cảm là người chết rất thân quen. Vinh nghĩ nàng không đơn lạnh bởi vì có chiếc áo của chàng phủ lên trên khuôn mặt. Mấy người hàng xóm ở gần đó cũng chạy ùa đến khi nghe tiếng la khóc nó xé lòng của bà cụ. Người ta xúm lại khiêng xác của Phượng đi ngược trở lại quán, còn Vinh thì ngoắc ngoắc ông lái xe ôm. Nhờ ông chở tôi về bên xóm mế, bên đầu dốc đằng kia. Ông xe ôm gỡ cái bọc lê lông đang gài ở đằng trước xe đưa cho Vinh. Thôi, thế cậu mặc cái áo mưa này vào cho nó ướt lạnh. Cái áo kia cậu cho cổ rồi, thôi đừng có lấy lại. Lấy lại để phiền lắm. Vinh không hiểu ý ông xe ôm nói gì, nhưng chàng cũng vội mặc ngay cái áo mưa vào người, bởi vì quả thật thân thể đang run lên vì lạnh, với hàm răng đánh vào nhau cồm cộp. Vừa bước vào sân nhà, Vinh thấy mẹ đang đứng chờ ở cửa. Mẹ thảng thốt kêu lên: Vinh, thế áo sống đâu mà ở trần đầm nửa dầm mưa thế kia, thế không sợ bị bệnh à con? Vinh giơ tay chào mẹ, hấp tấp bước nhanh vào nhà để lục tìm mấy bộ quần áo cũ mà mẹ chàng vẫn xếp ngay ngắn trong tủ để chàng mặc mỗi khi về thăm nhà. Thay quần áo xong, Vinh đi xuống bếp tìm hơi ấm, bởi vì chàng biết chắc mẹ đang nấu nướng bữa ăn chiều cho cả nhà. Ngồi bên cạnh nồi canh đang sôi sùng sục, bên dưới là những cục than hồng rực sáng, Vinh kể cho mẹ nghe về tai nạn chết người mà mình tình cờ chứng kiến. Nghe xong, mẹ chàng chép miệng thở dài: Không ngờ cái gia đình ấy bị họa ma ra mãi đến mấy đời mà còn chưa xong. Vinh nghe vậy thì tò mò hỏi: Họa ma ra là gì vậy mẹ? Mẹ Vinh không nhìn chàng, tay cầm muỗng hớt bọt nổi trên nồi canh, nhẹ nhàng nói: Con đừng kể với bố về chuyện cởi áo cột lên đầu cổ nghe chưa? Đáng lẽ là con không nên làm chuyện ấy đâu. Vinh tưởng cái chuyện anh hùng và nhân ái của mình sẽ được mẹ khen ngợi, ai ngờ lại bị chê trách, khiến cho chàng phân vân không hiểu. Sao thế hả mẹ? Cái áo ấy nó đâu có gì quý giá đâu, với lại lúc ấy con thấy máu chảy nhiều trên đầu cổ ấy, cho nên con làm vậy thôi. Mẹ Vinh âu yếm nói: Con có thấy ai chôn khăn tang bao giờ, con lại còn buộc áo trắng lên đầu cổ, khác nào con bảo là cố để tang con. Vinh chống chế: Cái ông xe ôm ông nói khác, ông bảo với con là đừng lấy lại cái áo, cho rồi thì đừng có lấy lại. Thì tại họ không biết gia cảnh của cổ, họ nói vậy thôi, chứ thực ra là chuyện không nên, bởi vì ách giữa đàng ấy, đừng quàng vào cổ con à. Thấy Vinh có vẻ khó chịu, mẹ đành phải kể thêm về lai lịch của nhà cô Phượng để chàng thôi cắn đắng. Gia đình ông nội của Phượng là bạn thân với bố của Vinh. Trong một lần đi nhậu về, ông bảng té từ trên cầu tre xuống sông, chết đuối. Xác của ông ấy tìm mãi không ra, bởi vì hôm ấy trời mưa lũ, nước sông chảy xiết. Bà vợ vì thương chồng cứ khóc than mãi, làm cho đôi mắt sưng vù. Chỉ mấy ngày sau cũng ngã chúi đầu vào trong lu nước mưa để sau nhà, lúc bà lần mò múc nước để rửa mặt. Khi người nhà tìm thấy, bà đã chết cứng, trọng cả hai cẳng lên rồi. Từ đó, nhà ông Bảng liên tiếp xảy ra nhiều cái chết liên quan đến nước, mà đau thương nhất là vợ chồng Hải, chính là bố mẹ của cô Phượng, đi vớt cá ở ao nhà. vợ bị chuột rút khi đang ở giữa ao. Chồng thấy vậy thì vội vàng nhảy xuống cứu vợ. Ai ngờ bà vợ hoảng quá kéo luôn cả chồng. Hai vợ chồng chới với một hồi rồi chìm theo nhau. Nay lại đến lượt Phượng, đứa con gái duy nhất còn lại của dòng họ, bị xe đò tông chết úp mặt xuống vũng nước mưa. Mẹ Vinh nói ấy là cái họa ma gia truyền kiếp, bởi vì nghe đâu trước đây ông bố của ông Bảng cũng vì chết đuối đắm thuyền. Bà sợ cái họa ấy truyền sang Vinh, bởi vì cô Phượng còn chưa có lấy chồng mà chàng lại chít khăn tang lên đầu của nàng bằng chính cái áo sơ mi trắng mà mình đang mặc, thì có khác nào nhận người đã chết làm vợ. Vinh thì cũng chẳng tin vào ba cái chuyện của mẹ cả, nhưng thoáng rùng mình khi mà nghĩ lại lúc chàng ôm chặt thân thể của Phượng vào lòng. Lúc ấy là bản năng của con người, nhất lại là một thanh niên mới lớn, khiến cho lòng chàng trộn rộn bối rối khi nhìn thân thể của Phượng như bị lột trần dưới làn nước mưa. Chàng phải mấy lần tặc lưỡi thương cảm cho một đóa hoa đẹp vắn số. Vinh thầm nghĩ, nếu như không có cái xe đỏ gây tai nạn, Phượng đạp xe về nhà hay nhanh hơn chỉ mấy phút, chàng mượn xe của cô ấy về, có khi hai đứa sẽ quen nhau và biết đâu. Vinh thử người, không dám nghĩ tiếp, bởi vì càng nghĩ thì càng cảm thấy giữa hai người hình như có một cái sợi dây vô hình ràng buộc. Ăn cơm xong, trình báo đủ chuyện ăn học ở trên Sài Gòn với ba mẹ, trời đã quá nửa khuya. Vinh cầm cái đèn dầu trở về phòng đặt lên giữa bàn. Khi chàng định đi tới để sập lại cái mái che ở khung cửa sổ, Vinh bỗng thấy một cái bóng trắng lướt qua cùng với một luồng gió lạnh ùa vào qua cái khung cửa sổ ghê rợn đó. Vinh giật mình hết hồn, đưa tay chặn lấy ngực, bởi vì chàng nhận ra chỉ trong giây lát cái bóng lướt qua thôi, nhưng cũng đủ để thấy đấy là Phượng, cô gái chết oan ban chiều. Đêm ấy Vinh chẳng thể nào ngủ được, dù cố nhắm mắt kéo chăn đắp tận trên đầu để dỗ giấc ngủ, nhưng mà không xong. Vinh chồm dậy kiếm một cuốn truyện cũ để đọc. Đang lục lọi ở tủ sách, Vinh có cảm giác như là ai đó đứng ở sau lưng nhìn mình. Chàng quay phắt lại và sững sờ khi nhìn thấy Phượng. Là Phượng, mình mẩy, đang ướt sũng, đang đứng đó ở cuối giường, đang trừng trừng nhìn mình. Bóng ma đó đứng co ro run rẩy như là đang bị lên cơn sốt. Vinh nhìn thấy thương cảm, nhưng mà vì sợ, Vinh cứ đứng ấp úng không nói lên lời. Nhắm nghiền hai mắt, Vinh thu hết can đảm lại. Cô Phượng đến đây làm gì? Hồn ma yên lặng một lúc rồi mới nói, giọng nói nhẹ như hơi thở văng vẳng trong gió. Bộ anh không nhớ gì đến em sao? Quả thật Vinh có rất nhiều điều để nhớ về cô gái đã chết ở trên tay chàng hồi chiều. Điều làm chàng băn khoăn nhất chính là câu chuyện mà mẹ chàng đã kể về những cái chết bất thường trong dòng họ của nàng. Nghĩ thế, Vinh cố gắng làm gan ngẩng đầu nhìn thẳng vào hồn ma. Tôi nhớ. Ủa mà sao, chiếc áo của tôi đâu rồi? Hồn ma đưa tay lên gỡ mớ tóc rối bời đang lòa xòa ở trước mặt. Em đang muốn hỏi anh điều đó. Anh Vinh, anh có bằng lòng để tang cho em không? Vinh bối rối. Sao lại phải như thế? Tôi với cô đâu có quen biết gì nhau đâu. Giọng của hồn ma bỗng run lên như đang xúc động lắm. Tại vì em không muốn làm hồn ma đơn lạnh, không chồng. Vinh tìm cách từ chối. Chuyện đó khó lắm. Bởi vì cô đã chết rồi. Tôi âm dương hai. Hồn ma đưa tay lên bụm mặt rồi khóc lên rưng rức. Nàng kể hồi nhỏ, bởi vì hai nhà gần nhau, Vinh và nàng thường qua lại chơi đùa. Sau này lớn lên, Vinh được bố mẹ gửi lên Sài Gòn ăn học, bởi vì dưới quê nó chỉ tổ chức lớp đến đó. Rồi sau đó quên dần cô bạn thuở thanh mai trúc mã. Hồn ma kể: tại anh không nhớ em, chứ em làm sao mà quên anh được. Ngày xưa lúc nào anh cũng bênh vực che chở cho em. Mỗi khi em bị tụi hàng xóm bắt nạt, tụi mình còn chơi trò vợ chồng. Anh làm chú rể, em là cô dâu. Anh không nhớ sao anh Vinh? Kỷ niệm ùa về tràn ngập trong tâm trí. Vinh nhớ ra Phượng chính là cô bé nhỏ hàng xóm thường qua nhà nhờ chàng chỉ bảo bài vở. Hồi ấy chàng cũng ngây thơ lắm, đâu có để ý đến những thay đổi ngày một rõ nét nơi cái con nhỏ Phượng, mối tình đầu chớm nở trong lòng người thiếu nữ tuổi chuẩn bị dậy thì. Mấy năm xa cách, bây giờ Phượng đã là một đóa hoa hàm tiếu, chắc chắn được nhiều chàng thư sinh để ý tán tỉnh. Ấy vậy mà nàng vẫn nhớ ra và dành cái mối tình trong trắng đầu đời này cho Vinh. Chỉ tiếc... Nghe xong chuyện kể, lòng của Vinh rối bời, bởi vì không biết phải xử lý ra sao. Bởi vì mẹ chàng đã dặn là không nên ràng buộc với người cõi âm, nhất là gia đình của Phượng lại bị cái họa ma gia truyền kiếp. Vinh đem điều lo ngại này nói thẳng với hồn ma, hy vọng Phượng thôi không có năn nỉ cùng chàng kết ước bằng cách phải đeo tang. Thế nhưng hồn ma lại nói lại với Vinh rằng là nàng muốn đi đầu thai sớm, cho nên mới nhờ chàng làm chồng. Những trinh nữ chết oan như nàng rất dễ trở thành những quỷ hồn oan hồn lệ quỷ, phá phách báo oán xóm giềng. Nói xong, Phượng buồn bã cúi đầu. Anh đừng sợ, xin giúp em. Giúp em một lần này thôi. Vinh phân vân lưỡng lự. Nhưng mà bố mẹ anh không có cho anh để tang em đâu. Chắc là em biết anh là con trai độc nhất ở trong cái nhà anh. Thấy không thuyết phục được Vinh, hồn ma lặng lẽ quay mặt, từ từ biến mất xuyên qua bức vách gỗ. Vinh nằm thừa người chắp tay lên trán. Chàng nghĩ lại việc mình có vẻ đã quá khắt khe đối với người đã chết. Thế nhưng giữa Vinh và Phượng là hai thế giới khác nhau, âm dương cách trở, trong khi chàng còn có bổn phận phải nối dõi tông đường. Lăn qua lộn lại một hồi, Vinh căng mắt mong trời sáng, nhưng vì quá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra, Vinh chìm vào trong giấc ngủ. Đêm ấy, Vinh mơ một giấc mơ thật là thần tiên, đáng nhớ. Vinh rủ một cô bạn học ở quê, ở Sài Gòn về quê nghỉ hè. Khi hai đứa đang câu cá thì cô bạn trượt chân ngã xuống con rạch nhỏ đằng sau nhà. Vinh nhảy xuống kéo nàng lên, thấy nàng nhắm nghiền mắt, tay chân sụi lơ. Vinh làm gan ghé miệng vào môi của nàng để làm hô hấp. Ai ngờ môi kề môi, nàng mở mắt nhoẻn cười. Tâm hồn của chàng đắm đuối say mê, tay kia của chàng vô tình đặt lên gò ngực thanh tân của người bạn gái. Vậy là hai đứa cuộn lấy nhau trong hương tình chất ngất. Khi Vinh lên đến tận đỉnh ngọt ngào ân ái, chàng bất ngờ cắn mạnh một cái vào bên ngực trái của người tình, khiến cô đau quá phải ưỡn người lên hất văng chàng qua một bên. Cú hất làm cho Vinh giật mình tỉnh ngủ. Chàng đưa tay quờ sang bên cạnh, đụng phải suối tóc của người con gái. Chàng hoảng hồn mở mắt, nhổm người dậy, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng lõa lổ của Phượng vụt bay lên, đưa tay vẫy chào trước khi cô ấy tan biến. Vinh biết mình vừa bị hồn ma của Phượng đè, người trong mộng mà chàng phá tân lại là cô bạn học ở trên Sài Gòn chứ không phải là Phượng, khiến chàng có chút yên tâm. Thế nhưng nhớ lại từng chi tiết thì chàng thấy có nhiều điều trùng hợp với cái chết hôm qua của Phượng. Cũng là người mặc chiếc áo trắng học trò, cũng bị ướt sũng vì nước, và khi tỉnh giấc, người nằm bên cạnh là Phượng chứ không phải là cô gái ở trong mộng trên Sài Gòn. Vinh run sợ bởi vì chàng biết là Phượng đã tìm cách ràng buộc chàng bằng sợi dây vợ chồng với một lần làm tình dù chỉ là trong mộng nhưng vô cùng đáng nhớ. Bởi vì chàng là người chủ động, là người chiếm đoạt sự trắng trong của người con gái. Đúng lúc ấy, tiếng gà gáy vang vọng từ xa, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Vinh còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, đã nghe tiếng mẹ nói vọng sang. Không biết thằng Vinh nó làm gì mà nó lục đục cả đêm, gần sáng lại còn nằm mơ kêu la ú à ú không à. Biết bố mẹ đã dậy sớm, Vinh cũng lục tục xuống thu xếp chăn gối, bước ra sau vườn để hít thở không khí trong lành. Đi ra đi vào đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng Vinh quay vào nhà kể cho bố nghe, bố mẹ nghe chuyện mộng mị đêm qua. Nghe xong, mẹ chàng ưu tư. Con bé nó chết linh, chuyện đến nước này thì không thể chối cãi được. Thôi, để mẹ dẫn mày đi nói chuyện với bà ngoại nó. Bố Vinh là người trầm ngâm ít nói, nhưng ông cũng đề nghị. Bà nhớ qua bên nhà ông thầy ba để xem, nói khó nói khăn để ông giúp cho. Trưa ngày hôm ấy, khi xác của Phượng còn chưa được niệm vì còn phải chờ cảnh sát đến điều tra cái vụ cái xe đò nó bỏ trốn, Vinh và mẹ đến gặp bà chủ hàng nước. Xác của Phượng đặt nằm ngay ngắn ở trên giường, phủ tấm vải trắng ngang mặt. Mới nhìn, Vinh còn tưởng thoáng qua là cái áo sơ mi của mình, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Bà ngoại của Phượng nói đó là mảnh vải trắng mà Phượng mua từ lâu, còn chưa có tiền để may áo dài, nay bà đem ra phủ xác rồi chôn theo Phượng, bởi vì cô rất thích cái miếng vải này. Nghe Vinh kể chuyện xong, bà cụ rưng rưng nước mắt. Ấy, ông nó cũng là định mệnh, cậu Vinh về đúng lúc nó chết, mà nó lại còn chết ở trên tay của cậu. Ngày xưa tụi nó là cũng quen biết nhau, thôi thì bà tính sao cũng được, chứ tôi cũng chỉ mong linh hồn nó sớm được yên nghỉ. Mẹ Vinh nhìn về phía thi hài của Phượng ở bên kia. Cụ đã cho phép thì con đốt cho con bé nén nhang. Vinh liền rút ra ba cây nhang từ bó nhang để sẵn ở cuối giường, mồi lửa từ cây nến đang cháy. Khi nhang bén lửa thì lửa từ cây nhang bỗng bừng cháy lên phừng phực, như là bị nhúng xăng nhúng dầu vậy. Vinh vội vàng quất qua quất lại để lửa ngưng cháy, nhưng nó vẫn bốc lên 2-3 lần rồi mới chịu tắt. Chàng vội thắp nhang lên trước mặt, vái mấy vái. Phượng em, em sống khôn thác thiên, xin yên nghỉ. Mẹ anh bằng lòng cho anh để tang em. Ngày mai anh sẽ đến chịu tang. Anh cầu mong em sớm được siêu thoát. Khi Vinh ngẩng đầu lên, chàng thấy tấm vải trắng phủ trên mặt Phượng bỗng lộ ra một dòng máu đỏ rùng rợn vô cùng. Vinh hoảng hốt chỉ tay về phía xác chết. Mẹ ơi, Phượng. Bà cụ chủ quán cùng mẹ Vinh đều đứng bật dậy nhìn về phía xác chết. Bà ngoại của Phượng òa lên nức nở. Cháu tôi nó chết oan, cháu tôi nó không muốn chết không các bà ơi, là cháu tôi nó không có muốn chết. Bà ngoại của Phượng tiến lên mở tấm vải trắng. Cả Vinh và mẹ đều nhìn rõ một dòng máu tươi đang ọc ra từ khóe miệng của Phượng. Bà cụ vội lấy ngay tấm vải đang cầm trên tay để chặn dòng máu lại, trong khi Vinh tiếp tục cầm ba cây nhang vái nấy vái nẻ. Phượng ơi, em đừng có làm anh sợ. Anh mà sợ thì ngày mai anh không đến dự đám tang của em được đâu. Dòng máu từ miệng của Phượng bỗng dưng dừng lại, khiến cả ba người có mặt đều tin một điều là hồn ma của Phượng đang lẩn khuất quanh đây. Và riêng Vinh thì nghĩ là Phượng cũng đã đồng ý với những gì mà chàng đã lầm rầm thề nguyện. Ngày hôm sau, Vinh và mẹ đến dự đám tang của Phượng. Thầy Ba là một người chuyên về bùa ngải, cũng được cha mẹ của Vinh mời tới. Sau khi múa đao dán bùa lên trên chiếc hòm của Phượng, ông còn nhờ một người trong xóm dùng xà beng cậy hở phía dưới áo quan. Cũng may là bên trong đã có lớp ni lông bao phủ xác chết, chứ không thì nước vàng đã chảy xuống và cái mùi tử khí lan ra có khi là chả ai chịu nổi. Mẹ Vinh giải thích cho chàng đó là cách để chấm dứt họa trùng ma da, vì khi chôn hở hòm, ma da sẽ bị chìm luôn, không còn cách để nổi lên kéo chân người khác. Bà ngoại của Phượng trao cho Vinh một cái khăn tang, nói chàng cột lên đầu để cho người đã khuất yên lòng mà nhắm mắt. Đám tang của Phượng nghèo nàn, đơn giản đến độ chỉ có vài người theo chân ra đồng, nơi một huyệt lạnh được bà con trong xóm đào giúp. Thấy Vinh đeo khăn tang, có vài người cũng xì xào to nhỏ. Thế nhưng khi nghe mẹ Vinh giải thích là ngày xưa hai đứa nó là bạn học, thì họ thôi, không có nói nữa. Âu, cái nghĩa tử nó cũng là cái nghĩa tận. Khi cái hòm gỗ đơn sơ được hạ huyệt và lấp lại, Vinh bỗng chợt thấy đau nhói ở trong ngực, bởi vì trái tim bỗng giật lên mấy cái. Chàng luồn tay vào trong áo đè tay lên ngực để cho trái tim bớt đau. Khi rút tay ra, Vinh bỗng thấy trên đầu ngón tay rơm rớm máu. Vinh hoảng hồn, cúi xuống mở nút áo ra xem, trên ngực có một vết cắn hằn lên dấu tím bầm. Vinh chợt nhớ, trong đêm Phượng hiện về, chàng đã có một giấc mộng tuyệt vời khi ân ái cùng thiếu nữ thanh tân. Khi sướng ngất thì chàng đã cắn mạnh lên bầu ngực trái của nàng. Bây giờ đứng trước mộ của Phượng, chàng bị cắn lại. Như vậy coi như là cũng trả thù. Thời gian thấm thoát trôi đi. Qua mấy mùa mưa như vậy, 18 năm trôi qua sau ngày Phượng mất, Vinh lại có dịp trở về quê thăm nhà. Bố mẹ thì đã già yếu, chỉ mong cho Vinh sớm lập gia đình, bởi vì chàng là con một. Còn Vinh, dù bận rộn công việc Sài Gòn, chàng vẫn chưa bao giờ quên Phượng. Cô hàng xóm đã cho chàng một đêm xuân trong mộng và buộc chàng phải chịu tang để nàng sớm được đi đầu thai. Vinh tin là Phượng đã siêu thoát, bởi vì từ đó đến nay không một lần nào Phượng hiện về, và cũng chẳng bao giờ nghĩ phải làm thêm điều gì cho Phượng. Ấy nhưng lạ một điều, mỗi khi chàng cứ muốn tán tỉnh hay là làm quen với một cô gái nào đó, nhưng khi nghĩ đến chuyện lập gia đình với họ thì y như là có chuyện khiến cho cuộc tình đổ vỡ, làm cho cha Vinh chán nản, chẳng còn muốn nghĩ ý định lập gia đình nữa. Lần này ra thăm mộ của Phượng, Vinh thấy bên cạnh đó có thêm mộ của bà ngoại Phượng. Hai ngôi mộ đều được bố mẹ Vinh cho xây lại tử tế, với mộ bia có hình ảnh và tên tuổi đàng hoàng. Vinh biết bố mẹ chàng làm điều này là để mua phước cho chàng, bởi vì họ sợ hồn ma của Phượng sẽ kéo thêm đứa con cưng duy nhất của dòng họ Nguyễn về bên kia thế giới. Vinh nhìn vào tấm ảnh của Phượng ở trên bia mộ như đang cười với chàng. Vinh thầm nguyện, người để tang vợ 3 năm, còn anh để tang em 18 năm rồi. Không biết là em còn bắt anh để tang em đến bao giờ đây. Anh đã quá quen với cuộc sống cô độc, lúc nào cũng nhớ đến em. Nhưng mà bố mẹ anh thì khác, họ vẫn luôn muốn anh có vợ, có con. Thật là khổ anh mà. Thì thầm tâm sự một hồi, Vinh nhìn lên tấm bia mộ. Tấm hình của Phượng chợt úa vàng và từ từ biến dạng, khiến cho Vinh không thể nhìn ra là hình của ai. Vinh thật lòng có hơi sợ, nhưng cũng thấy an tâm, bởi vì Phượng dường như đã cởi bỏ lời nguyền cho chàng, và chắc là từ nay sẽ không còn hiểm họa theo chân chàng nữa. Ngày hôm sau, Vinh được lệnh phải thay mặt bố mẹ mang quà mừng dự tiệc cưới của con nhà ông cậu. Vinh trong lòng chẳng muốn đi, bởi vì nhà chú rể nằm sâu trong vùng sông rạch. Mười mấy năm qua chẳng nghe lời bố mẹ mà tránh xa vùng sông nước. Cho nên khi biết lộ trình đưa dâu phải mất cả nửa tiếng đi ghe, khiến cho chàng phân vân lo ngại. Vì lời của mẹ chàng vẫn thường nói, có kiêng có lành. Nhưng cuối cùng Vinh cũng bận đồ đẹp để đi ăn cưới, bởi vì tự trấn an rằng họa ma ra nó không còn theo đuổi. Sau khi ăn cưới trở về, Vinh hân hoan vì thấy chẳng có chuyện gì xảy ra ở trên sông. Chàng cảm thấy vui hơn vì được chung ghe với một cô gái phù dâu trong đám bốn cô bạn. Vinh chấm nhất là cô gái mặc áo dài màu vàng, bởi vì cô bé có khuôn mặt dễ ưa lắm, lại thêm cái đôi mắt lúng liếng hay liếc lén mình rồi cười tủm ta tủm tỉm, khiến cho chàng ngơ ngẩn ra mặt. Nói chuyện qua lại một hồi, Vinh biết là cô gái tên là Mai, cách nhà bố mẹ mình có hai con ngõ. Chàng buông lời trêu ghẹo để lấy cớ ngắm nhìn cô gái nhiều hơn. Tôi biết vì sao Mai thích mặc áo vàng rồi, Mai ngây thơ ngẩng lên hỏi. Cháu chẳng biết tại sao. Sao thế hả chú Vinh? Vinh đẩy đưa. Hoa Mai là loại hoa chỉ nở vào mùa xuân, rực rỡ năm cánh vàng. Cô tên là Mai thì thích mặc áo màu vàng là đúng rồi. Cô gái tên Mai thật thà. Dạ đúng, cháu tên là Xuân Mai mà. Thì ra Xuân Mai là mai nở vào mùa xuân. Hay thật đấy, vậy mà cháu còn chả biết đó. Vinh thấy sự thật thà như đếm của mấy cô gái quê thích lắm. Nhưng khi mà nghe Mai gọi là chú xưng cháu với chàng, thì Vinh biết là có một khoảng cách về tuổi tác khiến cho mình cột hứng. Vì dù có tán tỉnh thêm thì cũng chẳng đi đến đâu. Vinh đang suy nghĩ vẩn vơ, bực mình bởi vì 18 năm trôi qua mà đường tình duyên vẫn còn lận đận. Mỗi khi chấm được một ai, y như rằng là lại có khúc mắc. Mỗi một lần như vậy, có lần thì vì môn đăng hộ đối, có lần thì vì trở ngại tôn giáo, lần này chắc là tuổi tác. Cái dòng tư tưởng bỗng bị cắt ngang bởi vì một chiếc thuyền máy đi ngang, làn nước rẽ của nó trên sông dội vào đập lên ghe của chàng, khiến cái ghe chòng chành, chao đảo. Vinh đang mơ mộng viển vông, không kịp đưa tay nắm lấy thành ghe nên bị hất xuống nước. Vừa rơi xuống là Vinh bị chìm nghỉm bởi vì bộ đồ vét nó thấm nước nặng trình trịch. Còn chưa kể là đôi giày sũng nước làm cho chàng cũng chẳng có bơi nổi. Nghĩ có khi mình chết vì họa ma ra, Vinh càng cố gắng vùng vẫy để mong người mình nổi lên. Nhưng càng vùng vẫy thì Vinh càng cảm thấy chân như chạm xuống bùn ở lòng sông. Nín thở một hồi, không xong, Vinh mở miệng ra để thở. Nước ổng ọc lấp kín miệng, làm cho Vinh dần dần mê man đi. Khi tỉnh lại, Vinh thấy mình đang nằm trên bãi cỏ ven sông. Xung quanh là rất nhiều người đang bu và bàn tán. Thấy chàng cựa quậy, nhướng mắt, ai cũng vui mừng. Nhưng người mừng nhất lại là Mai, là cô đã nhảy xuống để cứu mình. Mai, chú tỉnh lại rồi. Một ông ở trong nhóm đi ăn cưới về, cười hì hả. May là nhờ con Mai nó bơi giỏi, chứ không thôi cậu Vinh cũng đi làm bạn với Hà Bá rồi. Một bà khác nói đùa. Coi bộ là con Mai nó có duyên với cậu Vinh dữ à, có ai chịu đứng ra làm mối cho hai đứa nó không? Mai lúc này mình mẩy cũng còn đang ướt như chuột lột, đang ngồi bên cạnh Vinh, cố lấy hai tay để che lên ngực của mình nhằm giấu đi cái sự lộ liễu của cái áo lụa mỏng tanh dính nước dán vào người. Vinh cố ngẩng đầu chạm vào Mai như một cử chỉ để thay tiếng cảm ơn, khiến cho Mai phải buông cả hai tay để đỡ chàng ngồi dậy. Khi vô tình áp sát vào mặt của mình vào ngực của Mai, Vinh hoảng hồn suýt kêu lên thành tiếng. Một tháng sau, lễ cưới của Vinh và Mai được tổ chức linh đình. Bởi vì cả hai nhà đều có một con, cho nên bao nhiêu của cải đều dành hết cho cô dâu chú rể. Vinh ngoài chuyện lấy Mai như là một đền đáp ơn nghĩa, chàng còn khám phá ra bí mật vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Mai. Mai hình như cũng cảm thấy được Vinh chính là người mà nàng đã mong đợi để gửi thân. Khi làm giấy hôn thú, Vinh thấy Mai sinh đúng vào cái ngày chôn cất phượng. Đêm tân hôn, khi Vinh chúi đầu vào vùng ngực thanh tân của vợ mình, Vinh không cần cắn nữa, mà lúc này ở trên ngực của Mai có sẵn một cái bớt đỏ son y hệt như ở nơi mà Vinh đã cắn Phượng trong cái đêm mộng mị cách đây 18 năm. Thưa quý vị khán giả và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc cái bộ truyện của ngày hôm nay. Cái bộ truyện thứ nhất thì nó mang cái tính chất ký sự nhiều hơn. Cái bộ truyện thứ hai thì phải nói là nó rất là ý nghĩa, nó rất có chiều sâu và cái kết nó rất là ok, dứt khoát nha các ông. Ông nào mà chưa có lấy vợ mà có phúc mà được thị tẩm cô nào đó thì cứ dứt khoát là cắn một cái vào ngực hoặc là vào mông của cổ ấy. Nghe em, đánh dấu, biết đâu sau này gặp lại. Tôi nhắc lại nha, mấy thanh niên nào mà chưa vợ mà được thị tẩm đó, được thị tẩm cô nào đó rồi cứ dứt khoát nghiến răng nghiến lợi cắn một cái vào véo hoặc là cắn vào mông, mà nhớ là cắn vào cái bầu véo đó, cắn vào cái đầu véo nó rụng mẹ nó ra là hết xài. Cắn vào đó một phát để lại dấu, hello út em, chào em. Cắn vào đó để sau này đánh dấu, biết đâu còn gặp. Nghe tôi nhắc như vậy đó. Chơi vậy cho nó chắc, bắt chiếc con Vinh nữa. Cắn trên trán nó thành cái dấu vết ở trên đó rồi em, nó xấu. Ok, thế nhưng mà chúng ta có thể thấy đó, cái ông chú Vinh đó, ông rất là hên. 18 năm lúc đó là nhỏ Mai nó có 18 tuổi, chú thì lúc đó bèo bèo, phải ngót 40 rồi. Trâu già mà vẫn ngậm được cỏ non là chú giỏi đó. Ok, Hùng Vũ, anh cũng rất là mê bộ đó, có lẽ là anh sẽ xin phép em Mỹ để đọc cái bộ đó. Anh cũng rất là mê bộ đó. Chú Vinh ngót 40, ông tìm được cháu Mai 18 xuân thì chú rất là hên. Lấy vợ muộn mà lấy được cỏ non như chú thì tội mốn. Belo TV, út em gửi qua cho anh đi, anh đang rất là căng cái vụ đó này em. Anh rất là căng cái vụ bản dịch Mao Sơn đó. Trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con lại chơi đồ cổ, thích nhau thì nói luôn đi, khỏi lại bày đặt là do duyên số. Ok, nói là trêu như vậy, nhưng mà phải công nhận đây là một cái câu chuyện rất là hay. Cái tình tiết chịu tang người âm á, thật ra là nó cũng có. Và xin nói thật, tâm sự thật với các bạn là mình cũng đã từng phải gánh tang cho cô áo xám đứng sau lưng mình bấy lâu nay nè. Mình đã từng phải chịu tang cổ. Nó là một cái duyên, mà gọi người ta gọi là nghiệp duyên chứ không phải là duyên bình thường. Cái tình tiết đó thì rất nhiều thầy thì đã phải giải quyết bằng cách đó. Đó, họ muốn là có cái sự gắn kết, cái những người đã khuất họ muốn là có cái sự gắn kết với mình, thì dù có tránh kiểu gì cũng không thoát. Đó, thì cái này nó là cái trong cái âm dương thuật, nó là có thật đó các bạn, nó là có thật đó. Thằng khờ em gửi link chuyện đó cho anh đi, em gửi link chuyện đó cho anh. Ok, có lẽ là bây giờ muộn rồi, chúng ta không nói chuyện nữa, chúng ta đi ngủ một buổi nào đó stream sớm, mình sẽ nói chuyện các bạn sâu hơn về cái duyên âm và cái thiên linh cái nhiều hơn nên, tại vì là bây giờ mình off stream thì mình sẽ tiếp tục thu Mao Sơn của tập ngày mai cho các bạn, sau đó lại còn phải ngồi dịch, bởi vì mấy cái tập tới này hết bản dịch rồi, thì mà mình chưa tìm được bản dịch làm việc thì mình sẽ phải tự dịch, nên chúng ta đi ngủ, còn mình sẽ thu Mao Sơn để sáng ngày mai kịp có cho các bạn. Ok. À, và vẫn muốn nói đó, mong rằng các bạn sẽ hết sức ủng hộ A Tún bằng cách, nếu như bạn nào biết có bản dịch tốt ở đâu thì các bạn có thể gửi cho A Tún. Cũng xin nói luôn là có rất nhiều bạn gửi cho mình bản dịch ở những link như ví dụ chuyện Convert, web chuyện, dịch tiếng Hoa hoặc là wiki. Thì nói thật là những bản dịch đó thì nếu như chúng ta để đọc, chỉ để đọc thôi, trong đầu thôi thì chúng ta sẽ đọc được. Nhưng mà để mà đọc ra thành lời như mình cho các bạn nghe thì thật sự nó rất là khó, không, gần như là không thể đọc được theo cách đó, nên bắt buộc mình phải tìm bản dịch văn. Tuy nhiên là những cái bản dịch văn thì chỉ đến chương 1220 thôi là đã dừng rồi, nên bắt buộc là mình phải dịch đó. Bùi Minh Thuận, một chút em inbox anh sẽ hướng dẫn nghe. Ok. Thì cái đoạn thời gian tới nó sẽ rất là vất vả với cái bộ Mao Sơn. Rất là vất vả với cái bộ Mao Sơn. Tầm Hoan bây giờ cũng mới chỉ dịch có hơn 1000 chương thôi, vlog tổng hợp. Bên Tầm Hoan đó, thì bây giờ nó mới chỉ có hơn 1000 chương thôi, mà mình đọc đến chương 1220 rồi. Đó, thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình. Vlog tổng hợp của Tầm Hoan có 2K9 chương hả? Bạn có thể một chút nữa, vlog tổng hợp một chút nữa bạn inbox A Tún để A Tún nói chuyện được không? Vlog tổng hợp một chút nữa inbox Facebook cá nhân của A Tún để mình chúng ta trao đổi một chút, nhờ bạn chỉ giúp mình với. Nghiêm túc đó, cái vụ này rất là nghiêm túc đó, vlog tổng hợp. Nghen. Cái này là thật sự A Tún nhờ bạn đó. Nhờ bạn đó. Chỉ giùm A Tún. Tại vì là theo như mình được biết thì mới chỉ có hơn 1000 chương thôi, đâu có đến 2K9 đâu. Một chút nữa bạn nào inbox mình giúp nghe. Chứ còn thật sự mình cũng rất là ưng cái bản dịch ở Tầm Hoan, bởi vì là team Tầm Hoan dịch rất là ok. Thật sự team Tầm Hoan dịch có thể coi như là hiện tại thì team dịch của bản dịch của Tầm Hoan và bản dịch của Zs là hai bản dịch gần như hay nhất. Tuy nhiên là Z thì cũng mới chỉ có 1000+ thôi. Còn Tầm Hoan thì mình cũng không biết, nhưng mà mình nghe, mình có qua admin, một số admin hoặc một số bạn mình hỏi thì chỉ nói là hiện tại Tầm Hoan cũng chỉ có hơn 1000 thôi, hơn Z một chút. Thế nên mình cũng đang rất là khổ. Nếu như bạn nào có biết thông tin bản dịch nào tốt mà nhiều hơn thì các bạn có thể là chỉ cho A Tốn. Mình sẵn sàng là mua bản dịch mà. Ok. Tôi xin cảm ơn các bạn, mong rằng các bạn sẽ giúp A Tún vấn đề này. Bây giờ chúng ta sẽ off stream. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.